cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Cô nhắc các em thêm phần này nữa nhé. Ba mục năm nay gồm, vòng 1 là hát đơn, vòng 2 hát nhóm và vòng 3 là tập thể lớp phải nhảy một bài. Cô Vân nói thêm, chúng em đăng ký phần hát nhóm được cô. Jin đứng lên nói và chỉ vào 5 người còn lại. Các em vừa đủ 6 người nhỉ? Vậy thì được, cô Vân hài lòng nói. Thưa cô, em muốn hát đơn ca. Uyên giơ tay nói, được thôi, lớp chúng ta hăng hái vậy cũng tốt. Cô Vân cười hiền, cứ chờ đó Jin, nhất định tao phải có được anh Ken. Uyên cười gian, tiết học hôm đó rất vui vẻ. Cô Vân và cả lớp quyết định chọn bài What Makes You Beautiful. Ai cô biết thì tra YouTube nha. Để nhảy, giờ ra chơi, Jin và cả đám quyết định xuống canteen ăn vì muốn thay đổi cô khí. Ở canteen, các thí chủ muốn ăn gì? Kun hỏi, một hamburger, hai đùi gà rán, một ly kem sô-cô-la, một trà sữa trân châu. Jin nói, hai cánh gà, một ly matcha, một bánh bông lan dâu. Min tiếp nối Jin, một cappuccino. Win nói, một cà phê đen cô đường. Ken nói, giống Win nha. Kin nói sau cùng, Kin, mày đi bưng đồ ăn với tao. Kun nói rồi kéo Kin mua đồ ăn. Anh đi xem World Cup cái. Các em ở đây chờ nha. Ken nói rồi đi luôn. Ba đứa đang ngồi nói chuyện thì Win, An và Nhi tới và cố tình xô đổ cả ba đứa. Chết, tụi tôi xin lỗi vì đã cố ý, cố tình. Đụng các cô nha, An mỉa mai nói. Ở tụi tôi cô sao? Xin lỗi rồi thì cút. Ở đây bốc mùi mỉa mai vờ lờ. Win khó chịu nói. Mịa con đờ, tụi tao đã xin lỗi rồi mà còn chảnh chó hả? Nhi tức giận nói. Thôi, cho tôi xin lỗi thay bạn tôi được cô. Jin thay mặt Win lên tiếng. Tụi tao tha lần này đó. Win thấy Jin thì liền kêu hai à kia đi. Đồ ăn đây, ủa có vụ gì hot hả? Kun nói, cô có gì, thôi ngồi ăn đi. Min nói, giờ ra chơi đó tràn ngập lời bàn tán về 6 hot boy và hot girl ngồi ăn chung bàn. Có người còn chụp hình up face câu like. Giờ ra về, 6 người hai xe phóng thẳng về biệt thự. Biệt thự tụi nó vừa chuyển đến có đầy đủ tiện nghi và cả phòng tập nhảy. Ê giờ mình hát bài gì? Kun hỏi, Connecting, tra YouTube nha, được cô, Jin nói, à bài đó hả, được đấy, Min nói rồi Jin móc cái điện thoại của mình ra và mở nhạc cho họ nghe. 5 phút sau, chấm, bài này hay đấy, chọn bài này đi, Kun nói, ok, cả đám đồng thanh, sau đó, cả đám bắt đầu khởi động luyện hát và nhảy. Tụi bay hát hay dữ, chẳng bù cho tao, giọng như con cọp, Jin, tự ái nói, mụ bớt dùm con đê, mụ là người hát hay nhất đám đấy. Min nói, a hi hi, Jin cười, tối đi đua xe cô. Kun nói, ok con dê, Jin trả lời, nói xong tụi nó quay lại tập đến gần tối thì đi ăn và lên phòng chuẩn bị đồ. Buổi tối, mọi người có mặt ở phòng khách, Ken và Jin thì mặc đồ đôi. Min và Win thì giống lần đầu. Kun và Kin là một cây đen và một cây xám. Cả đám vào gara lấy xe ra và xuất phát đến trường đua tử thần. Tại trường đua, hôm nay các tay đua sẽ có một điều bất ngờ. Đó là cô bé đã làm mọi người kinh ngạc lúc trước. Jin, MC vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Jin. Và hôm nay hai tay đua huyền thoại Ken và Kun đã trở lại trường đua. MC vừa dứt câu thì tiếng vỗ tay vang lên dập trời của những người xem và các tay đua. Jin đang nói chuyện với đám bạn của nó thì Đắc từ đằng sau đến và vỗ vai nó. Yo, lâu rồi cô gặp nhỉ? Đắc nói, chào Đắc, lâu rồi cô gặp. Jin trả lời, ủa, anh là người hôm trước đã đụng tôi đúng cô? Jun thấy Đắc đang nói chuyện với Jin thì chạy lại hỏi. Hôm nay Jun đi theo nhé. Chào cậu bé, tôi với cậu đúng là có duyên với nhau nhỉ? Đắc xoa đầu và nở một nụ cười tỏa nắng với Jun. Này, tôi cô phải con nít đâu. Đừng có xoa đầu tôi nữa. Jun đỏ mặt nói, cậu nhỏ tuổi hơn tôi. Cậu lùn hơn tôi, Đắc nói và ghé vào lỗ tai của Jun nói. Rồi cậu sẽ là của tôi. Khe khe khe khe khe khe, Jin và năm anh em kia cười gian. Triệu Hồi tim hủ, Đắc nói xong thì run á khẩu. Câu che khuôn mặt đỏ bừng của mình và chạy đi mất. Các tay vào vị trí nào. Chúng ta sẽ bắt đầu trong một phút nữa. MC nói, chúng ta đi nào. Jin nói rồi kéo tay ba chàng trai vào trường đua. 3, 2, 1 go, MC hô to. Lập tức những tay đua rồ ga đi và gầm rú trên đường đua. Jin, Dark, Ken và Kun là bốn người dẫn đầu từ lúc bắt đầu cho đến khi về đến đích. Kết quả là Ken và Jin về đầu. Tiếp theo là tới Dark rồi cuối cùng là Kun. Đua xong thì tụi nó lái xe về nhà vì đã trễ và mai còn phải đi học nữa. Kun ơi, nhớ thực hiện lời hứa nhé. Cô làm thì sẽ khổ lắm đấy. Jin vừa nói vừa nở một nụ cười rát ư là dịu dàng với Kun. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thật ra thì lúc đi thì ba đứa nó đã hứa với nhau rằng ai về đích cuối thì phải bao cả đám một chầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dạ chị hai, Côn lau mồ hôi và nói. Ngoan, Jin nói. Cả đám cùng đi về nhà với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Trừ một người, chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay trời mưa quá nên con ao hơi mệt. Chép này cô hay cho lắm nhé. MN vote cho con ao mạnh lên nha. Yêu các chế nhiều, cách chương.